Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 36, rơi vong 1. Đại Lang Thần ánh mắt nhất truyền, trong hư không liền có đạo đạo thần lực xiềng xích tạo ra. Cùng Hoàng Thịnh cùng năm đầu biến dị quấn quýt lấy nhau. Trong chớp mắt liền đem Hoàng Thịnh cùng Kim Thi nhóm quấn thành bánh chưng đồng dạng. Mà tại bánh chưng, phía trên, lại có từng cây thần lực trường mâu hình thành, lấy phô thiên cái địa khí thế, rơi xuống. Trước đó cùng lần này so sánh, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Thần lực xiềng xích bên trong kim quang cùng tiếng gầm gừ đồng thời truyền ra. Lại nghe được một tiếng vang thật lớn, băng, một tiếng, dây dưa thần lực xiềng xích bị tạc mở, phảng phất vàng đồng dạng sán lạn Hoàng Thịnh từ đó tránh ra. Tay đối cái khác mấy cái bánh chưng, một quyền vung ra. Mấy đạo điện xà bắn nhanh mà ra. Bắn tại bánh chưng, phía trên thần lực gông xiềng bên trên. Thần lực gông xiềng nhất thời bất ổn. Bên trong biến dị kim thi đồng thời phát lực. Băng, vài tiếng. Năm đầu biến dị kim thi cũng từ thần lực gông xiềng bên trong tránh ra. Mà lúc này, đầy trời thần lực trường mâu đã dày đặc bắn xuống tới. Xuất tại Hoàng Thịnh cùng Kim Thi nhóm trên thân. Đương đương đương, thanh âm không dứt bên tai. Thần lực trường mâu bắn tại Hoàng Thịnh Kim Thi trên thân. Căn bản là không có cách phá vỡ Hoàng Thịnh cùng Kim Thi nhóm phòng ngự. Ánh sáng bị đánh không hoàn thủ không phải Hoàng Thịnh nhân sinh tín điều. Chỉ thấy một trận kim quang hiện lên. Hoàng Thịnh trên thân lại chụp vào một tầng kim quang che đậy. Vung lên nắm đấm. Đối liên tục không ngừng bắn xuống tới thần lực trường mâu chính là một trận nện. Mà năm đầu kim thi, ngửa mặt lên trời một trận gào thét, 10 ngón thi khí tràn ngập, sắc bén thi chảo liền dài đi ra, cũng đối với rơi xuống thần lực trường mâu bốn phía phá vạch. Đông đông đông, đếm cũng đếm không xuể thần lực trường mâu bị Hoàng Thịnh nắm đấm nện thành khối vụn, bị kim thi nhóm thi chảo chia làm hai nửa. Giữa không trung liền biến thành thần lực tiêu tán trống không. Nhưng thần lực trường mâu vẫn là một bộ vĩnh vô chỉ cảnh dáng vẻ. Mà thỉnh thoảng còn có thần lực gông xiềng loại hình đồ vật xuất hiện, trở ngại lấy động tác của bọn hắn. Đại Lang Thần tại phía trên thần điện mang theo đắc ý nhìn qua. Sao kê y oan thành hoàng che chở hắn đám kia quỷ tốt tại vạn quỷ bên trong dãy giụa. Mà Hoàng Thịnh thì bị vây ở thần lực trường mâu trong trận. Luôn có một khác, là bọn hắn thần lực tiêu hao hầu như không còn. Pháp lực tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Đến lúc đó, liền phải mặc cho hắn làm thịt. Hoàng Thịnh vung lên nắm đấm đập sau một khoảng thời gian. Liền cảm thấy không được. Pháp lực của hắn cùng thể lực đều tại ào ào hạ xuống. Nhưng thần lực trường mâu cũng không có yếu bớt xu thế. Đại Lang Thần vẫn là một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Đây đối với Hoàng Thịnh cũng không phải một tin tức tốt. Mẹ nó, ta chỉ là rời đi nửa tháng. Thần lực vậy mà trở nên như thế sung túc. Hoàng Thịnh âm thầm nghĩ. Hoàng Thịnh nhưng không biết. Đại Lang Thần bởi vì biết được hắn đến, đã sớm cho mình thành kính tín đồ nhóm phát ám chỉ. Để bọn hắn hiện tại liều mạng vì chính mình cầu nguyện, liền có thể đạt được mình chúc phúc. Đại Lang Thần hoàn toàn là tát ao bắt cá áp bách tín đồ của mình. Lần này chiến đấu qua về sau, hắn thành kính tín đồ không phải chết đều sẽ nguyên khí đại thương, thọ mệnh đại giảm. Bất quá lúc này Đại Lang Thần đã không để ý tới điểm này. Hoàng Thịnh cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Trong đầu đối năm đầu kim thi một chút mệnh lệnh, năm đầu kim thi liền rơi vào Hoàng Thịnh bên cạnh, vì hắn chặn rơi xuống thần lực trường mâu. Mà Hoàng Thịnh bản nhân thì ở giữa không trung phát động thiểm điện bôn lôi quyền, thô to như thùng nước, giữ tợn điện xà dương nanh múa vuốt bay ra. Mục tiêu lại không phải phía trên thần điện Đại Lang Thần, nơi này là hắn thần vực, hắn có thể tại trong thần vực tùy ý di động, công kích căn bản là không có cách công kích đến hắn. Nhưng là hắn thần vực không gian lại sẽ không di động. Hoàng Thịnh mục tiêu công kích chính là đỉnh đầu thần vực bích tầng. Thần vực không gian cùng thần chỉ cùng một nhịp thở. Đại Lang Thần tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Quả nhiên, nhìn thấy điện xà thôn phệ hết lộ tuyến bên trên thần lực trường mâu, thẳng đến phía trên thần vực bích tầng. Đại lang thần sắc mặt chính là biến đổi, hung hăng nhìn một cái Hoàng Thịnh, thân hình liền biến mất, một giây sau liền xuất hiện tại điện xà phía trước, bàn tay đẩy ra, nguyên bản những cái kia thần lực trường mâu toàn bộ hóa thành xương đỏ. Một lần nữa ngưng tụ thành một mặt dày đặc thần lực tấm thuẫn bảo hộ ở hắn trước mặt. Thần lực tấm thuẫn cùng điện xa chạm vào nhau, bỗng nhiên nổ ra, nhấc lên một phen khí lãng. Đại lang thần bị cỗ này khí lãng đều bước lui mấy bước. Hoàng Thịnh cùng năm đầu kim thi cũng là như thế. Bất quá Hoàng Thịnh khóe miệng lại là có chút nhếch lên. Nắm đấm liên tiếp vung ra, lại là ba đạo thiểm điện tập ra. Mỗi một đạo thiểm điện đều là cỡ thùng nước, giống như mãng xà dữ tận hung ác. Một đạo thiểm điện liền muốn Hoàng Thịnh 5.000 điểm pháp lực. Đại lang thần bất đắc dĩ lại một lần nữa ngưng tụ ba mặt thần lực tấm thuẫn, ngạnh sinh sinh tiếp nhận Hoàng Thịnh thiểm điện công kích. Phanh, phanh, phanh, ba tiếng tiếng vang. Ba đạo khí lãng, liền ngay cả đại lang thần, cũng bị làm cho chật vật không chịu nổi. Thần khu chập trùng không chừng, nào có trước đó thong dong. Hắn ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, toàn bộ thần lực không gian liền bắt đầu xuất hiện thì thầm thanh âm. Thanh âm càng lúc càng lớn, biến thành đủ loại nguyền rủa thanh âm. Trên không thần lực bích tầng bên trên, cũng xuất hiện từng đạo đám người khuôn mặt. Có bát phụ đang chửi đồng, có lão phụ đang đánh tiểu nhân, có lưu manh đang ghen tị. Đều không ngoại lệ là, bọn hắn đều đối Hoàng Thịnh càng không ngừng đang chửi mắng. Tất cả thanh âm xen lẫn, càng lúc càng lớn, lại tạo thành một đạo chú oán ma âm. Nghe được thanh âm này Hoàng Thịnh, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, giống như có thành tựu trên ngàn trăm con côn trùng. Liều mạng muốn thông qua lỗ tai của ngươi, cái mũi của ngươi, con mắt của ngươi, muốn chui vào ngươi đại não, nuốt lên óc. Trong lúc nhất thời, Hoàng Thịnh ngay cả ngự phong chú đều không thể duy trì. Từ giữa không trung ngã xuống, rơi vào bầy quỷ bên trong, che lấy đầu tả hữu xoay chuyển. Bộ phận bầy quỷ quay người liền muốn công kích Hoàng Thịnh. Năm đầu kim thi rơi xuống, phun ra thi khí kết thành vòng bảo hộ, đem Hoàng Thịnh bảo vệ. Bầy quỷ nhất thời công kích không được. Thần hồn công kích, Hoàng Thịnh đột nhiên tỉnh ngộ lại. Thanh tâm chú lập tức phát động, trong đầu một trận thanh lương, hóa giải trước đó thống khổ. Phía trên đại lang thần kinh ngạc nhìn Hoàng Thịnh một chút, trong lòng đối Hoàng Thịnh đánh giá lại cao mấy phần. Nhưng là đồng thời, thần vực không gian bên trong chú oán ma âm cũng biến thành cường thịnh hơn. Ma âm thậm chí tại thần vực không gian bên trong tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm. Sóng âm phía trên treo từng cái chú oán gương mặt, hướng phía Hoàng Thịnh lao đi. Thanh tâm chú, cái này đạo cơ sở pháp chú uy lực lại muốn bảo hộ không được Hoàng Thịnh thần hồn. Hoàng Thịnh não hải lại đau nhức. Hoàng Thịnh có chút tình thế khó xử. Hắn thật không nghĩ tới một cái thần chỉ khó chơi như vậy. Chẳng lẽ lại phải giống như lần trước một lần, chiến lược tính rút lui sao? Đại lang thần dữ tợn cười một tiếng, tay nắm vào trong hư không một cái. Một thanh hàn quang lòe lòe tam xoa kích liền hình thành. Những cái kia oán hận sóng âm đảo qua tam xoa kích. Hưu, một tiếng, tam xoa kích toàn thân liền bốc cháy lên một tầng u lam chi hỏa. Đúng lúc này, bị lâm vào vạn quỷ trong vòng vây sau K.I. Hoan Thành Hoàng hét lớn một tiếng. Liền để bản tôn giúp ngươi một tay. Sau K.I. Hoan Thành Hoàng miệng lớn một trương, một vệt kim quang bắn ra, rơi xuống đại lang thần phía trước, hóa thành một viên thành hoàng kim ấn. Đại lang thần sinh lòng không tốt dấu hiệu. Thành hoàng kim ấn vẩy ra một mảnh kim quang, mang theo vạn gia khói lửa, vạn dân an cư lạc nghiệp thuần phác mỹ hảo tâm nguyện. Soi sáng đại lang thần thượng mặt, đại lang thần thân hình cứng đờ, bị thành hoàng kim quang định trụ. Tam xoa kích bỗng nhiên phát ra rít lên thanh âm, hóa thành từng đạo mang theo khác biệt tâm tình tiêu cực gương mặt. Như chửi mắng, oán hận, ghen ghét, trả thù đủ loại. Một mạch xung kích đến kim quang bên trên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.